Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, trở lại siêu thị. Hope gặp phải tập kích sự việc bị mơ lâu kia hối trình diện Kester hội trưởng bên này. Cái gì? Cái đó ruồng bỏ quang minh rớt xuống phản đồ lại dám tập kích công hội ma pháp sư người, Kester. Hội trưởng lộ vẻ được có chút tức giận. Đúng vậy. Hơn nữa hắn thật giống như tựa hồ biết tấm đá sự việc. Hơn nữa uy hiếp hốp nói ra tấm đá tin tức, mơ lâu kia nói. Nhìn như, cái tên kia chắc chắn biết liền cái này trên tấm đá ghi lại là chuyện gì. Ta phải tăng nhanh giải mật liền, Kester nói. Đúng rồi, Smith Lâm trưởng tiệm còn không tìm được. Chúng ta nên làm cái gì, mơ lâu kia ưu sầu nói. Kester cũng là xoa xoa huyệt thái dương. Bất đắc dĩ nói, tiếp tục tìm đi, nếu như hôm nay tìm được. Vậy coi như xong, một cái biết bao người thần bí. Ai, ngay tại hai người ở công hội bên trong trao đổi chuyện thời điểm. Dừng nót nơi này, Smith Lâm và Mona từ cái đó hang đá bên trong bị truyền đưa sau khi đi ra. Đã đến một vùng núi. Cũng không biết đây là rừng nót chỗ đó. Nơi này rốt cuộc là nơi nào à? Nên đi bên kia đi à? Smith Lâm lúc này có chút nhức đầu. Mona nhìn Smith Lâm trước bộ dáng gấp gáp, cảm giác thật thú vị. Ta biết làm sao tìm được phương hướng, Mona nói. Smith Lâm ánh mắt nhìn chằm chằm Mona hỏi. Làm sao tìm được đường trở về à? Trở về còn có việc phải làm. Nói sau tiểu đường cũng không biết đi nơi nào, ngay tại lúc này. Một cái thanh âm vang lên, kêu cái ít ở hắn đầu óc bên trong. Chủ nhân, sớm mà, ta làm sao ngủ, nghe được đầu óc bên trong tiểu đường thanh âm. Smith Lâm lúc này mới biết nguyên lai tiểu đường lúc ấy vậy ngủ. Biết tiểu đường không có sao sau đó. Hắn vậy yên tâm, Mona nhìn tiểu đường không biết đang suy nghĩ gì. Này, Mona tiểu thư, mau một, chúng ta được mau đi trở về. Nếu không mơ lâu kia bọn họ sẽ nóng nảy, Mona cái này mới lấy lại tinh thần. Ngượng ngùng cười một tiếng, sau đó nhắm hai mắt lại, cảm thụ chung quanh sinh mạng hơi thở. Smith Lâm nhìn Mona nhắm hai mắt lại, hắn không biết cái này là đang làm gì. Bất quá hắn vậy không dám quấy nhiễu. Vài phút sau... Mona mở mắt ra nhìn bốn phía nói, chúng ta đi về trước vừa đi 200 đến 300 mét. Lại đi phía đông đi là được, Smith Lâm kinh ngạc hỏi ra sự nghi ngờ của mình. Mona tiểu thư, ngươi là làm sao biết phương hướng, Mona thần bí cười một tiếng chỉ nói một câu. Đây là chúng ta tinh linh đặc biệt kỹ năng, sau đó hướng phía trước liền đi. Smith Lâm không thể làm gì khác hơn là cười lắc đầu một cái đi theo đi. Hắn vậy không quên thu thập trái cây các loại đồ. Dọc theo đường đi không thiếu thu tập hợp trái cây. Còn gặp phải Mona một hồi hỏi. Nhưng là Smith Lâm không thể nào nói cho hắn. Chỉ có thể là để cho Mona tức giận thẳng dậm chân. Đại khái một tiếng sau đó. Bọn họ hai người đụng phải Gamlon. Gamlon thấy Smith Lâm sau cũng là rất cao hứng nói. À, Smith Lâm, người rốt cuộc xuất hiện. Mấy người chúng ta cũng sắp tìm ngươi tìm điên rồi. Vị này nữ sĩ là... Smith Lâm ngượng ngùng cười một tiếng. Giới thiệu nổi lên Mona. Đây là Mona, một cái tinh linh. Gamlon lễ phép thăm hỏi một câu. Xinh đẹp tinh linh, người tốt, ta là Gamlon. Một cái mỏ sắt người yêu thích, Mona vậy lễ phép thăm hỏi một câu. Ta là Mona, người tốt, Gamlon tiên sinh, sau đó mấy người vừa đi, vừa ôn mấy canh giờ này sự tình phát sinh. Dĩ nhiên, Smith Lâm và Mona không đem tế đàn sự việc nói cho bọn họ. Cho nên chỉ là biên tạo một cái lý do làm lấy lệ liền đã qua. Làm Smith Lâm trở lại thành Carrion thời điểm. Hắn cảm thấy vẫn là trong nhà được a. Mona vậy đi theo hắn đi tới siêu thị. Nàng dự định mua ít đồ trở về nữa. Mơ lâu kia biết Gamlon gặp Smith Lâm sự việc sau đó vậy thông báo cho hội trưởng nói Smith Lâm. Trưởng tiệm không có sao. Hắn đi xem, mà Mona lúc này ở trong tiệm mua xấp xỉ 4-500 tiền vàng đồ đi trở về. Nàng vậy đợi không ít thời gian. Lần này đột phát chuyện kiện để cho nàng vậy rõ ràng vậy không tốt đạo lý. Nàng cảm giác được mình có chút tự do phóng khoáng. Nàng bây giờ dự định trở về. Muốn thấy được mẫu hậu. Muốn thấy được trước kia ở nhà. Muốn cùng nhóm bạn chơi với nhau. Cùng nhau làm chuyện muốn làm. Smith Lâm trưởng tiệm. Có rảnh rỗi tới tự nhiên rừng rậm làm khách. Đây là chúng ta tộc tinh linh sinh mạng thần thụ lá cây. Cầm hắn ngươi có thể tiến vào chúng ta tộc tinh linh địa phương. Mona mời Smith Lâm có rảnh rỗi đi. Tộc tinh linh làm khách. Ta biết, có thời gian thường tới chơi. Chờ một chút, cái này cho ngươi. Lưu làm kỷ niệm đi. Smith Lâm cầm một cái thủy tinh cầu đưa cho Mona. Mà thủy tinh cầu bên trong nhưng là kiểu khác cảnh sắc. Mona rất thích lễ vật này. Cười nói, cảm ơn nhiều. Ta đi, Smith Lâm đưa đi Mona. Sau đó chính là thở dài nói, chuyện lần này vẫn đủ nguy hiểm. Bất quá ông cụ kia nói cái gì chúa cứu thế ta bây giờ vẫn là mông. Bất quá lão đầu kia nói tâm đá ta thật giống như ở nơi đó đã nghe qua, đây là hồ mơ lâu kia đi tới. Hắn tiệm, tới thăm hắn xem có sao không tình. Trưởng tiệm à, ta còn lấy là ngươi bị ma thú ăn, ta nhưng mà bị nữ thần may mắn chiếu cố ngươi. Không biết như thế dễ chết, Smith Lâm cười nói. Trưởng tiệm ngươi mấy canh giờ này đi nơi nào? Mơ lâu kia hỏi, Smith Lâm dĩ nhiên không thể nào nói thật, mà là cho Gamlon nói vậy một phen mượn cớ nói một lần. Đến lúc đó mơ lâu kia tìm Gamlon đối chứng thời điểm vậy chưa đến nỗi lộ ra sơ hở. Nghe xong Smith Lâm giải thích, mơ lâu kia cũng yên lòng, lúc này Smith Lâm hỏi. Nghe nói tối ngày hôm qua ta không có ở đây thời điểm hốp ma pháp sư gặp phải tập kích. Đây là chuyện gì à? Mơ lâu kia không nghĩ tới Smith Lâm sẽ hỏi chuyện này. Chuyện này dính dấp đến tấm đá. Mơ lâu kia cũng không thể nói quá nhiều. Không thể làm gì khác hơn là nói. Chắc có người ý đồ chiếm hữu vàng tinh mỏ đi. Có lẽ Smith Lâm như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Vậy không nói gì. Hai người trò chuyện một lát sau, mơ lâu kia liền đi, hắn còn muốn đi công hội ma pháp sư tra cứu tư liệu tìm ít đồ. Smith Lâm lúc này cũng không có chuyện gì làm, cũng nhớ tới trên tế đàn khối kia thủy tinh, vội vàng lấy ra, thủy tinh bề ngoài có một tầng màu xanh nhạt sáng bóng. Lộ vẻ được phá lệ chói mắt lóa mắt, bên trong ma pháp cường đại chập chờn Smith Lâm cảm thụ rất chân thiết. Bất quá hắn không rõ ràng cái đó bay lão đầu cuối cùng nói. Cảnh vật gì minh chiếu sáng ở màu xanh đại dương thời điểm. Hắc ám liền sẽ mất đi, Smith Lâm lẩm bẩm một lát. Cầm màu xanh ra trời thủy tinh thu vào. Bắt đầu chế tạo đồ kế hoạch. Tại trái đất thời điểm có rất nhiều ăn vặt hoặc bánh ngọt bị rộng lớn nhân dân hoan nghênh. Bất quá cái này dị giới nhân khẩu vị sẽ không biết rất đặc biệt. Hoặc là nghiêng về tại cái gì khẩu vị, hắn vậy không được rõ. Bất quá hắn nghĩ tới một loại thức ăn, chắc hẳn rất nhiều người cũng sẽ su chi nhược vụ. Nghĩ tới đây Smith Lâm nói làm liền làm, cầm từ rừng nót thu thập tới trái cây còn có những thứ khác thực vật lấy ra. Bắt đầu chia loại, làm chuẩn bị, sau đó chính là bột mì. Vật này dị thế giới có thể không có. Bất quá hắn có thể hỏi mô bản muốn. Bất quá rất im lặng chính là mô bản nơi này cần trả tiền mua 100 tiền vàng một túi bột mì. Smith Lâm không thể làm gì khác hơn là mua một túi bột mì hao tốn 100 tiền vàng. Bắt đầu tiền kỳ chuẩn bị công tác. Mà kế hoạch thất bại Gareth lúc này đang Smith Lâm truyền đưa đi cái đó trong tế đàn nhìn. Lại có người đi vào qua. Sẽ là ai chứ? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suyt-nối-tins-nối-lins-nối-quat-kosoi-thể loại giả sử.